La bàn vận mệnh, chương 803, cổ quái, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn tự mình xuyên giới, đi tìm người phát ngôn từng giới diện một, thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa bên trong giới diện này, có chuyên trúc giới diện thuộc loại gia tộc thần thú thần giới, đối với giới diện này Dương Thiên Vấn luôn luôn thái độ chính là lược đi, bởi vì không biết đối với các loại truyền thừa mật thuật của gia tộc thần thú này, cho nên, Dương Thiên Vấn tự động lược đi chúng nó, mà là đem trung tâm phát triển đặt ở trên nhân tộc. Cho nên, chỉ cần dùng phương thức tùy cơ hàng lâm bất hạnh nhập lầm nhân gian hoặc là giới diện chuyên trúc này mà nói, Dương Thiên Vấn sẽ thu hồi thần niệm một lần nữa buông xuống. Như vậy hiệu suất sẽ lớn hơn. Dương Thiên Vấn cũng có đủ thời gian ở trong thời không bảo tháp tu luyện cùng với thường thường tập hợp một chút tình báo do thần niệm hóa thân này thu được. Ha ha ha, tốt tốt lắm. Dương Thiên Vấn cách mỗi vạn năm từ nơi thần niệm phân ra tập hợp lại, vô luận là tiến độ cũng tốt, hay là tham ngộ tu luyện có được, hay là công đức tích góp được, đều làm cho Dương Thiên Vấn rất là vui vẻ. Thiên Vấn ca, chuyện gì khiến cho chàng cười đến vui vẻ như vậy? Nhưng vào lúc này, Thủy Thấm Lan bưng mỹ thực phong phú đến hầu hạ Dương Thiên Vấn, thấy Dương Thiên Vấn cười đến vui vẻ như thế cũng tâm sinh vui vẻ hỏi. Không có gì, chỉ vui vẻ cái thần niệm phân hóa này, thần thông vạn thiên thành đạo thật sự là làm cho người ta bớt lo lại khoái trá. Dương Thiên Vấn cười to nói. Về sau ta cũng có càng nhiều thời gian ở với nàng. Thủy Thấm Lan vừa nghe cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, Dương Thiên Vấn thật sự bận rộn, vừa muốn luyện chế trận kỳ, vừa muốn tích lũy long cân, còn muốn tu luyện thần thông, tìm hiểu thiên đạo. Cái tu luyện này là tuyệt đối không thể hạ xuống, có câu đi ngược dòng nước, không tiến tất lui chỉ chính là cái này. Nhưng mà hiện tại, Dương Thiên Vấn ở tu luyện thần thông cùng tìm hiểu thiên đạo một đường này thế nhưng có thể dùng một loại thần thông quỷ dị đến đạt thành, cái này thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, môn thần thông quỷ dị mà thần kỳ này không phải kiệt tác một mình Dương Thiên Vấn. Bởi vì hiện tại Dương Thiên Vấn dĩ nhiên có thể sáng chế một ít thần thông cấp thấp nhưng mà tuyệt đối sáng tạo không ra loại nghịch thiên thuật thần niệm phân hóa, vạn thiên thành đạo này cho dù là trong 108 vô thượng thần thông cũng có thể đủ xếp ở 10 hạng đầu. Thần thông vô thượng này, truyền thừa bởi tổ đạo ra, Dương Thiên Vấn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ chuẩn đại la kim tiên nửa chân bước vào đại la quả vị, thực lực thế nào mà tự nghĩ ra thần thông dung hợp. Vì cái gì sẽ có môn thần thông này? Không sai, có được loại năng lực thần kỳ này cũng chỉ có vận mệnh la bàn. Dương Thiên Vấn dứt khoát dùng một cái nguyện vọng giữ lại, trực tiếp đạt được môn thần thông nghịch thiên này. Môn thần thông này, có thể so với bí thuật mộng trung chứng đạo năm đó A-di-đà Phật sáng chế còn muốn cao hơn nửa bậc. Cái thần thông thần niệm phân hóa, vạn thiên thành đạo này, thật ra chính là một loại chứng đạo thuật. Dương Thiên Vấn cũng suy nghĩ hồi lâu, mới dùng một cái nguyện vọng đến đổi lấy môn chứng đạo pháp không giống bình thường này. Dương Thiên Vấn từ lúc còn nhỏ chỉ số thông minh đã hơn người, đã là thông minh tuyệt đỉnh thấy qua là không quên được. Hơn nữa đối với sự vật mới mẻ phi thường muốn hiểu biết cũng muốn. Góc truyện audio.com, thử, cho nên tu hành tới nay, sở học quá uyên bác mà tinh thông lại không nhiều. Vì cái gì? Bởi vì tinh lực thật sự không đủ. Cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Vì tu vi vững bước đi tới, Dương Thiên Vấn không thể không buông tha cho rất nhiều nghiên cứu. Có lẽ làm như vậy là lựa chọn không gì đáng trách nhưng nếu thực đến một bước cuối cùng nọ, vậy một chút tiếc nuối đã muốn quên đi tất nhiên sẽ ảnh hưởng mê tâm. Liền vĩnh viễn không thể đạt tới cửa chứng đạo, không thể thấy cửa mà vào. Chứng đạo không phải nói là được, suy nghĩ một chút thần giới nhiều chúa tể như vậy, bọn họ vì trở thành chí cao thần trả giá bao nhiêu. Lại nhìn xem thượng cổ tiên hiền ở vũ trụ khác, bọn họ người nào xuất thân đơn giản. Tam thanh từ bàn cổ biến thành, nữ hoa tạo nhân thành thánh, Phật giáo nhị thánh phát đại chí nguyện to lớn mà thành thánh. Bọn họ xuất thân lại là giai tầng như cỏ rác của Dương Thiên Vấn có thể so sánh sao. Bọn họ chứng đạo thành thánh, còn tiêu phí vô số gian khổ. Huống chi là Dương Thiên Vấn phàm nhân bình thường như vậy, tuy rằng hắn ở bên trong phàm nhân có thể nói rất có trí tuệ. Nhưng tuyệt đối không thể cùng tam thanh, nữ hoa so sánh. Dương Thiên Vấn cho dù có cơ duyên, nếu không có pháp môn chứng đạo thích hợp với hắn, vậy cái thành thánh này căn bản chính là không tưởng. Phàm nhân muốn thành thánh, chỉ có lấy uy lực nghịch thiên to lớn phá vỡ vũ trụ trói buộc chính là lấy lực chứng đạo. Dương Thiên Vấn nương theo lực lượng nguyện vọng của La Bàn vận mệnh, dung hợp nhiều loại thần thông vô thượng sáng chế pháp môn thần thông thần niệm phân hóa, vạn thiên thành đạo, có thể nói là đi lối tắt lấy bác thành đạo. Thần niệm phân hóa, buông xuống vạn giới, trọng đạp đạo tu hành, mỗi người đều chuyên tu một hạng. Hoặc chuyên tu nguyên thần, hoặc hai cái kim tu, lại đi trên đường tu hành, hoặc xuất thế ẩn tu, hoặc nhập thế ứng kiếp. Dương Thiên Vấn thần niệm phân hóa càng nhiều, thần niệm hóa thân này tu vi lại càng thấp. Dương Thiên Vấn nay đem số lượng thần niệm hóa thân khống chế ở chừng 10000, có thể cam đoan đi lại cùng kế hoạch của hóa thân ở trung tầng giới diện. Đợi cho bộ khung thiên võng hoàn thành, Dương Thiên Vấn sẽ đem thần niệm phân hóa 10000 buông xuống tu chân giới. Bắt đầu từ tu chân giới, từng bước một trùng tu. Dương Thiên Vấn hiện tại đối với Đại La Kim Tiên quả vị một chút cũng không sốt ruột, ngược lại bắt đầu kế hoạch chứng đạo. Không sai, chứng đạo trừ bỏ pháp môn ra, còn cần một cái bảo vật quan trọng nhất là Hồng Mông Tử Khí. Dùng cách nói của thần giới mà nói, chính là thần vị. Dương Thiên Vấn hiện tại chỉ có một thần vị, cần 9 thần vị mới có thể hồi môn một đạo Hồng Mông Tử Khí, nói cách khác Dương Thiên Vấn còn kém 8 đạo. Có manh mối thần vị, vậy trên Trung La đảo có 3 cái, mưu tính một phen, có thể được 2 cái trong đó. Còn có là bên trong thần điện thần bí đáy biển cũng có 1 cái. Chỉ là thần điện nọ đã không có tung tích, sợ là khó tìm. Bất quá cũng may, đường chúa tể, đã có sẵn, trong chúng thần chi chiến, chỉ cần đánh bại người cạnh tranh, chứng đạo có hy vọng. Dương Thiên Vấn hiện tại thời gian phân phi thường có quy luật, khi nào thì luyện chế trận kỳ, khi nào thì tìm hiểu la bàn, khi nào thì bồi lão bà, khi nào thì tìm hiểu trận khí, đan tam nghệ tuyệt học đều phân phi thường rõ ràng. Vội vàng ngàn năm, nhoáng một cái mà qua, Dương Thiên Vấn. Góc truyện audio.com, trong lúc này lại giải khai 2 cấp la bàn, chiếm được 2 cái nguyện vọng. Chứa đựng ở trong la bàn, tùy thời có thể lấy ra. Đạo thần phù thứ 24 cùng 25 chính là linh hồn thần phù cùng vĩnh hằng thần phù, 2 loại thần phù đều là phù văn đỉnh cấp, làm cho Dương Thiên Vấn có được năng lực pháp tắc có thể nhìn trộm linh hồn cùng pháp tắc vĩnh viễn, đồng thời Dương Thiên Vấn cũng đối với 2 loại pháp tắc lực đồng cấp khác có được lực được miễn nhất định. Đương nhiên, thời gian ngàn năm này, môn pháp môn thần thông thần niệm phân hóa, vạn thiên thành đạo của Dương Thiên Vấn cũng từ từ thuần thục, thiên võng ở trung tầng giới diện đã hoàn toàn triển khai, ở trong trung tầng giới diện ngang với tiên ma yêu giới, thiên võng đã chặt chẽ nắm giữ chỗ tối của các giới diện này, bắt đầu hoàn thiện cơ chế bồi dưỡng nhân tài, bắt đầu vận chuyển lên. Thiên võng ở chiếm cứ mấy trăm vạn trung tầng giới diện, thành lập mạng lưới tình báo cùng mạng lưới bồi dưỡng nhân tài, mỗi trăm năm vì thần giới chuyển vận nhân tài nhiều đạt vạn người. Lượng lớn nhân viên thiên võng phi thăng thần giới, sau đó gia nhập vào trong các thế lực lớn nhỏ, trở thành nhân viên tình báo thiên võng, đúng giờ hướng thượng tầng thiên võng báo cáo tình báo tương quan. Dương Thiên Vấn tin tưởng, chỉ cần trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, thiên võng thần giới sẽ khuếch trương cực nhanh, trở thành tổ chức tình báo khổng lồ nhất, bí ẩn nhất. Đinh ẩn cách mỗi một đoạn thời gian đem một ít tình báo quan trọng tập hợp hướng Dương Thiên Vấn thông báo một lần. Đương nhiên, một đoạn thời gian này cũng không cố định, có đôi khi trăm năm cũng không có báo cáo, có đôi khi trong vòng một năm báo cáo 2-3 lần. Buổi sáng, Dương Thiên Vấn đang hành công luyện khí nhận được linh hồn truyền âm của Đinh Ẩn, thu công hỏi. Có chuyện gì, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN bẩm báo chủ thượng, thuộc hạ phát hiện một cái sự tình cổ quái, Đinh Ẩn báo nói. Ồ, nói nghe một chút, Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn vẫn tiềm tu ở tiên ma yêu giới, tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng mà hướng đi của thần giới lại rõ như lòng bàn, thiên võng hạ giới tập hợp lại tình báo biết được có mấy gia tộc tương đương cường đại chiếm cứ cả vạn giới diện, truyền thừa vô số năm tháng, tiềm lực thật lớn. Dựa theo biểu hiện gia tộc này tại hạ giới, có thể kết luận gia tộc này ở tại thần giới thế lực cùng thực lực cũng tương đương cường đại, hơn nữa căn cơ so với thiên võng còn muốn vững chắc hơn, Đinh Ẩn báo nói. Cái này cũng không kỳ quái, thần giới rất nhiều tông môn, tại hạ giới cũng có chi nhánh tồn tại. Giống gia tộc thần thú cường đại còn có giới diện chuyên trúc, Dương Thiên Vấn cũng không thấy làm kỳ. Nhưng mà cổ quái là thế gia này ở thượng giới một chút danh khí cũng không có, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có, Đinh Ẩn bổ sung nói. Dương Thiên Vấn nghe rõ ràng, thận trọng hỏi. Người ý tứ là nói thần giới cất giấu mấy thế lực ẩn cường đại. Cái gì đáng sợ nhất, không biết đáng sợ nhất. Mà thế lực thần bí năm đó xâm nhập Vấn Thiên Cư, mạnh mẽ ép mình, cho tới hôm nay cũng không có rõ ràng, có thể thấy được cái thần giới này nước cũng không phải là không sâu. Cách chương.